tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 78, Công Pháp Quét Hình Chương Trình. Hoàng Cung Kho Vũ Khí là Đại Sở Vương Chiêu Hoàng thất quan trọng nhất địa phương một trong. Trong đó thu gom đại lượng công pháp, số lượng vượt qua ngàn vạn sách. Đương nhiên, đại lượng công pháp thuộc về hạ phẩm công pháp. Hạ phẩm công pháp dễ dàng nhất sáng tạo, giống như là lấy Lý Mục hiện tại cảnh giới này. Tùy tùy tiện tiện là có thể sáng tạo ra 10 bản 8 bản hạ phẩm công pháp. Mà đại đa số công pháp kỳ thực đều là không kém bao nhiêu. Như Toái Thạch Quyền, Khai Sơn Quyền, Băng Thạch Quyền, Phá Thạch Quyền. Ở trình độ nào đó bên trên đều thuộc về dương cương quyền pháp. Đấm ra một quyền đi mà thôi, sản sinh đá vụn nứt sơn sức mạnh. Chỉ có điều tương ứng khí huyết con đường có một chút biến hóa. Chính là công pháp hoàn toàn mới, thuộc về đổi thang mà không đổi thuốc. Làm Lý Mục biết được Hoàng Cung kho vũ khí có ngàn vạn sách tàng thư sau khi, ánh mắt lại một lần sáng lên. Mặc dù này ngàn vạn sách tàng thư cũng chỉ là hạ phẩm công pháp, vậy cũng có ngàn vạn điểm cống hiến trị. Ngàn vạn điểm cống hiến trị thì tương đương với 10 giờ đại cống hiến trị, có thể mua một ít thật tốt hạ phẩm linh quyết, thậm chí trước mặt có thể mua được trung phẩm linh quyết. 10 giờ đại cống hiến trị vẫn chỉ là thấp nhất học. Đại cống hiến trị tất nhiên vượt qua 10 giờ. Lý Mục tâm hỏa nóng lên. Lý Mục, Hàn Yên Tuyết hai người tiến vào Hoàng Cung sau khi dẫn dắt hai người chính là lần trước chủ trì Nam Sơn săn bắn lão thái giám triều trì. Lý Mục thiếu gia, Hàn Yên Tuyết cô nương, các ngươi đi theo ta. Triều trì nói qua, ánh mắt từ Lý Mục cùng Hàn Yên Tuyết trên người đảo qua. Trong mắt mơ hồ xẹt qua một vệt tinh mang. Lý Mục, ở Nam Sơn săn bắn thời điểm vẫn chỉ là thần tư cảnh mà thôi. Cho tới bây giờ đã là thiên nhân cảnh người tài ba. Liền Ưng Vương Triệu Xước đều chết ở trong tay hắn. E sợ, lấy thực lực của chính mình như thế không phải Lý Mục đối thủ. Cho tới Hàn Yên Tuyết, quá mức thần bí, triều trì phát hiện hắn căn bản nhìn không thấu Hàn Yên Tuyết. Hàn Yên Tuyết giống như một trận khinh yên, hoặc như là một đoàn bạch tuyết, làm cho không người nào có thể hiểu rõ nàng. Vậy làm phiền Triều Công Công rồi. Lý Mục nói, ở triều trì dẫn dắt đi. Lý Mục, Hàn Yên Tuyết đi tới Hoàng Cung kho vũ khí. Hoàng Cung kho vũ khí đề phòng nghiêm ngặt, có đại nội thị vệ tuần tra. Những này đại nội thị vệ thực lực cũng là phi phàm tồn tại. Yếu nhất đều là đạt đến cương nhu cảnh. Đội trưởng đều thuộc về thần tư cảnh võ giả. Đối với vượt qua 16 cái, số lượng không ít. Như vậy trận chiến, coi như là thiên nhân cảnh võ giả muốn xông vào đều cực kỳ khó khăn. Triều trì lấy ra lệnh bài sau khi, liền để cho Lý Mục, Hàn Yên Tuyết tiến vào Hoàng Cung kho vũ khí bên trong. Lý Mục thiếu gia, Hàn Yên Tuyết cô nương, Hoàng Cung kho vũ khí tàng thư tổng cộng có 3.692.9.276 sách. Trong đó, hạ phẩm công pháp 30 triệu sách, trung phẩm công pháp 692 vạn sách, thượng phẩm công pháp 9.200 sách, cực phẩm công pháp 76 sách, đều có sáng tỏ phân loại. Triều trì giới thiệu, Lý Mục thiếu gia các ngươi có 3 ngày thời gian có thể chọn công pháp. Một khi lựa chọn xong xuôi cũng hoặc là đã đến giờ, nhất định phải rời đi Hoàng Cung kho vũ khí. Minh bạch, đa tạ Triều Công Công. Lý Mục nói, vậy ta sẽ không quấy rối hai vị rồi. Triều trì chạm đích rời đi. Lý Mục vẫn nhìn dường như loại cỡ lớn thư viện giống nhau Hoàng Cung kho vũ khí. Tâm thần rung động, vượt qua 36 triệu sách tàng thư. Chí ít cho hắn 60 điểm đại cống hiến trị, quả thực là quá tốt rồi. Nhưng là phải làm được thu được nhiều như vậy đại cống hiến trị, điều kiện tiên quyết là hắn có thể đem hết thảy tàng thư đều cho xem xong. Có thể xem bao nhiêu là bao nhiêu. đi trước tìm cực phẩm công pháp. Lý Mục mang theo Hàn Yên Tuyết đi tìm cực phẩm công pháp. Cực phẩm công pháp cống hiến trị cao nhất, có thể đạt đến 50 điểm cống hiến trị một quyền. Rất nhanh, liền đi tìm cực phẩm công pháp vị trí. Lý Mục lấy ra một quyển cực phẩm công pháp, tên là Phân Lãng Tay, một loại cực kỳ bá đạo công pháp, so với Đại La Trưởng uy lực càng hơn một bậc. Lý Mục, Hàn Yên Tuyết thấp giọng nói, có người ở bí mật quan sát chúng ta. Bí mật quan sát, Lý Mục ánh mắt khẽ nhúc nhích, hướng về bốn phía liếc nhìn, vẫn chưa phát hiện bất kỳ bóng người. Thực lực của bọn họ mạnh hơn ngươi, ngươi không phát hiện được. Hàn Yên Tuyết nói, Lý Mục, ngoặc kép, lời này có chút tết tâm. Bọn họ hẳn là hoàng cung kho vũ khí thủ hộ giả, thuộc về thượng nhân. Lý Mục nói, không cần để ý tới bọn họ, tự chúng ta làm chuyện của chính mình. Nha, Hàn Yên Tuyết đáp một tiếng, có thể này như ẩn như hiện tầm mắt cùng tra xét, làm cho nàng cực kỳ không thoải mái. Hướng về Lý Mục đi vào một bước. Lý Mục, nếu là có người muốn bắt ta, ngươi sẽ bảo vệ ta sao? Yên tâm đi, ta nhất định sẽ hào hào bảo vệ ngươi. Lý Mục cười nói, ân, Hàn Yên Tuyết cũng là nở nụ cười. Tâm tình sung sướng, hoàng cung kho vũ khí chỗ tối. Hai tên tóc trắng xóa ông lão chú ý Hàn Yên Tuyết đích tình huống. Nàng phát hiện chúng ta. Lỗ tai rất lớn ông lão kinh ngạc nói, cái này Hàn Yên Tuyết xác thực không hề tầm thường. Trong cơ thể tựa hồ có một luồng cực kỳ phi phàm sức mạnh. Màu trắng lông mày dài mau ông lão thấp, giọng nói rằng, trường quan, người nói cái này Hàn Yên Tuyết có phải hay không là nắm giữ đặc thù huyết mạch nhân loại? Đặc thù huyết mạch sao? Lỗ tai rất lớn hạng trường quan nhíu mày. Đặc thù huyết mạch nhân loại cực kỳ hiếm thấy, coi như là Thanh Vân Sơn mạch một vùng đều thuộc về hiếm như lá mùa thu. Nàng, làm sao sẽ xuất hiện tại chúng ta Đại Sở Vương Triều? Điểm này thật là kỳ quái, màu trắng lông mày dài mau hạng trường vĩ cũng là không rõ. Có điều, từ trên người nàng ta càng cảm giác được một tia uy hiếp. Nếu chúng ta đối với nàng động thủ, e sợ sẽ phát sinh không cách nào khống chế chuyện tình. Cái này Hàn Yên Tuyết nhìn như cùng Lý Mục quan hệ không tệ dáng vẻ. Nếu như có thể yên phận đi theo Lý Mục, chúng ta cũng không phải dùng quá mức lưu ý, hạng trường quan nói. Nhưng nếu là nàng không an phận đây? Hạng trường vĩ hỏi. Hạng trường quan trầm ngâm phiến khác, trong mắt bắn ra một vệt tinh mang. Vậy cũng chỉ có thể động thủ, vì Đại Sở cơ nghiệp. Ân, hạng trường vĩ khẽ vuốt cằm, chợt hướng về Lý Mục nhìn sang. Lý Mục tiểu tử này ngược lại cũng đúng là cực kỳ không sai. Gần như thời gian 2 tháng, dĩ nhiên từ một vô danh tiểu tốt đạt đến bây giờ mức độ. So với cha của hắn Lý Vân Phi đều phải xuất sắc. Năm đó Lý Vân Phi là lấy được một tương đối hoàn chỉnh khai nguyên cảnh tu sĩ truyền thừa mới có thực lực hôm nay. Ta xem Lý Mục lấy được truyền thừa, e sợ không chỉ là khai nguyên cảnh tu sĩ đơn giản như vậy. Hạng trường quan nói, không chỉ là khai nguyên cảnh tu sĩ. Hạng trường vĩ trong mắt chợt lóe sáng, chúng ta phải ra khỏi tay cướp giật, điểm này cũng không phải tất rồi. Hạng trường quan nói, chúng ta chiếm được vượt qua khai nguyên cảnh tu sĩ truyền thừa cũng có mấy cái. Một lưu lạc ở bên ngoài thật không có bao nhiêu vấn đề. Huống hồ, Lý Vân Phi vẫn tính là chung với chúng ta Đại Sở. Không cần thiết làm cho hắn muốn phản loạn. Nói cũng đúng, hạng trường vĩ đồng ý nói. Đã như vậy, chúng ta liền không cần quá qua ải tiền cuộc. Chỉ cần cái này Hàn Yên Tuyết không có uy hiếp được Đại Sở, liền tạm thời tùy ý nàng đi theo Lý Mục bên người đi. Ân, hạng trường quan ánh mắt một mặt. Ô, Lý Mục tiểu tử này nhanh như vậy liền xem xong một quyển cực phẩm công pháp rồi. Tốc độ đích xác, rất nhanh, chỉ sợ cũng chỉ là muốn tiến hành khá là thôi. Hạng Trường Vĩ cũng chú ý Lý Mục cử động. Lý Mục đem phân lãng tay xem xong rồi. Trong game tự động sinh thành cực phẩm công pháp phân lãng tay. Chợt, hắn hướng về cuốn thứ hai cực phẩm công pháp nhìn lại. Tên là Kim Quang Thần Trung, là một loại hộ thể công pháp, tương tự với Kim Trung Cháo Thiết Bố Sam. Lý Mục nghiêm túc cẩn thận nhìn Kim Quang Thần Trung. Hàn Yên Tuyết ở một bên cũng tùy ý cầm lấy một quyển cực phẩm công pháp nhìn. Trong mắt chảy ra mấy phần khinh bỉ. Như vậy công pháp quá mức thô ráp. Đối với tu luyện giả mà nói tiến bộ thực sự là có hạn. Coi như là muốn đột phá thiên nhân cảnh, đều là một nan đề. Có thể Lý Mịch thích xem. Nàng chính là đi theo bên cạnh nhìn. Đôi mắt đẹp liếc mắt Lý Mục này thật lòng thái độ. Hàn Yên Tuyết nội tâm nói thầm. Ta đối với một ít công pháp ký ức tựa hồ chậm rãi ở thức tỉnh tính. Nếu là tìm tới tốt công pháp, đúng là có thể cho Lý Mục. Một ngày một đêm thời gian trôi qua, đối với Lý Mục thực lực như vậy tồn tại, 10 ngày 10 đêm không ngủ không ngớt đều không có bất cứ vấn đề gì. Chớ nói chi là chỉ là một thiên nhất đêm, một ngày một đêm thời gian, hắn đem 76 sách cực phẩm công pháp tất cả đều là sinh thành đến trong game. 9.200 sách thượng phẩm công pháp cũng sinh thành đại đa số. Cho tới hạ phẩm công pháp, trung phẩm công pháp, một quyển đều không có sinh thành. Muốn ở 3 ngày trong thời gian, đem toàn bộ công pháp hoàn toàn sinh thành. Căn bản cũng không phải là một cái có thể hoàn thành sự tình. Nếu là có biện pháp có thể rất nhanh tốc sinh thành công pháp, vậy thì không thể tốt hơn rồi. Lý Mục nói thầm, đo lường đến player tồn tại nhu cầu. Khởi động công pháp quét hình chương trình. Công pháp quét hình chương trình. Lý Mục hơi run run. Là dạng gì chương trình? Khe nằm. Lý Mục kinh hô lên. Thần kỹ a, Lý Mục. Hàn Yên Tuyết vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Lý Mục. Không hiểu Lý Mục vì sao đột nhiên kêu lên. Ngươi làm sao vậy? Không có gì. Ta chỉ là cảm thấy bản công pháp này rất là khéo mà thôi. Lý Mục thuận miệng nói. Công pháp rất là khéo. Hàn Yên Tuyết liếc mắt Lý Mục trong tay công pháp. Thượng phẩm công pháp Liệt Hỏa Trưởng. Một hết sức bình thường. Uy lực có hạn trưởng pháp thôi. Chúng ta tiếp tục đọc sách. Lý Mục cười nói. Tốt. Hàn Yên Tuyết gật gật đầu. Lý Mục lần này lần thứ hai cùng game câu thông. Chuẩn bị tới nói là trong game người dẫn đường. Cái kia béo mập béo ị tiểu mập mạp. Công pháp quét hình chương trình có hay không những điều kiện khác? Hắn tuyệt không tin tưởng cái này vô hố hệ thống sẽ tốt như thế tâm. Một lần khởi động, cần tiêu hao 100 điểm cống hiến trị. Kéo dài thời gian là một canh giờ. Vượt qua một canh giờ một lần nữa tính giờ. Một lần 100 điểm cống hiến trị. Có thể kéo dài một canh giờ sao? Lý Mục nở nụ cười. Cái này đúng là cực kỳ không sai. So với hắn chậm rãi xem những công pháp này tới nhanh hơn nhiều. Hơn nữa, này trong vòng một canh giờ, hắn quét hình công pháp tuyệt đối sẽ vượt qua 100 điểm cống hiến trị. Quả thực là đại kiếm lời. Khởi động đi, quét hình chương trình khởi động. Lý Mục trong lòng có thêm một hiểu ra. Cảm ứng được hai tay có một luồng người khác không thể nhận ra cảm thấy đặc thù năng lượng tồn tại. Yên Tuyết, Lý Mục nhìn về phía Hàn Yên Tuyết. Hàn Yên Tuyết nghiêng đầu, ngoặc kép chấm hỏi, chúng ta đếm một chút. Này Hoàng Cung kho vũ khí bên trong công pháp là có hay không có hơn 39 triệu sách đi. Lý Mục cười, nói, tốt. Hàn Yên Tuyết cười nói, những công pháp này quá yếu, không đủ số công pháp tới thú vị. Được, vậy chúng ta bắt đầu đi. Lý Mục một tay đặt tại trên giá sách công pháp bên trên. Bắt đầu chạy, theo trên tay đặc thù năng lượng tiếp xúc được công pháp. Từng quyển công pháp ở trong game sinh thành, bất quá là một hồi công pháp, liền đem thượng phẩm công pháp hoàn toàn sinh xong rồi. Ngay sau đó, sinh thành trung phẩm công pháp. Hàn Yên Tuyết cười, đi theo Lý Mục phía sau chạy. Chạy bộ thanh âm của đưa tới trong bóng tối Hạng Trường Quan. Hạng Trường Vĩ hai người chú ý. Hai người dồn dập nhìn về phía Lý Mục. Hàn Yên Tuyết, một mặt mê hoặc, lão thái giám Triều Trì cũng chú ý tới Lý Mục. Hàn Yên Tuyết động tác, đầy mặt nghi hoặc, Lý Mục không cố gắng siêu tầm công pháp. Ở Hoàng Cung kho vũ khí bên trong chạy bộ làm cái gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.